Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 82 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mưa thu kéo dài, gió lạnh hiu quạnh, ước chừng hơn 11 giờ, xe lửa tiến vào nhà ga, mọi người như thủy triều trào ra. Trương Hạo cùng với Kha Cửu xuống xe, đi theo trong đám người ra ngoài. Phóng mắt nhìn lại, Trung Hải là một trong những thành phố lớn của Hoa Hạ, nơi này phồn vinh còn cao cấp hơn mấy cấp bậc so với thành thị nội địa. Cao ốc trăm tầng, thương trường khách sạn Kim Bích Huy Hoàng, ngập trong giải trí vàng son xa hoa. Mỹ nữ ở trên đường ăn diện thời thượng, lui tới lui đi, siêu xe gì đó càng là tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên, nơi này giá cả hàng hóa cũng rất đắt, tùy tiện một tô mì thịt bò cũng phải 20-30 tệ. Lúc trước Trương Hạo sống ở chỗ này thật sự không dễ dàng. Hiện tại trong huyện thành không khí đều vẩn đục như vậy, nhân tâm cũng đều nóng nảy như vậy, tất cả đều là tinh khí thần uể oải, không mấy người là khỏe mạnh. Kha Cửu nhíu mày, kính sợ xã hội hiện đại phồn hoa, rồi lại cảm thấy giống như một mảnh ma vực. Ha ha ha, quen rồi liền tốt. Hiện giờ thời buổi này, các ngành nghề cạnh tranh kịch liệt, kiếm tiền không dễ dàng, áp lực lại nhiều như vậy, đều ở vào tình huống sức khỏe không tốt. Trương Hạo cười cười, hiện giờ hắn cũng coi như là có chút gia sản, tất cả tài sản thêm vào, tại thành phố Trung Hải cũng coi như là bước vào giai tầng tiểu phú hào. Bất quá trong tay hắn tiền mặt quá ít, còn phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. Kiểu ra, chúng ta đi trước lấp đầy cái bụng, sau đó đi tìm Tống Thính Di. Lúc này trời còn mưa, Trương Hạo mang theo Kha Cửu ngồi xe buýt. Hắn ở Trung Hải lăn lộn lâu như vậy, đường đi vẫn là rất thành thạo, lập tức đi khu dạy học cũ của Đại học Trung Hải. Nói đến cũng khéo, hắn trước kia thuê căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất, liền ở phụ cận khu dạy học cũ của trường Đại học Trung Hải. Bởi vì khu này học sinh nhiều, tiêu phí tương đối thấp, còn có phố cổ hắn giả làm trương mù đoán mệnh kia cũng ở khu vực này, hoàn cảnh không khí còn coi như bình dị. Mà Tống Tĩnh Di học học vị tiến sĩ cũng là ở khu dạy học cũ của trường Đại học Trung Hải. Học vị tiến sĩ là học vị tối cao trước mắt, Tống Tĩnh Di cũng còn không có tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này cùng với Trần Mỹ Thư ở cùng một chỗ, ngày thường vẫn là làm học thuật, trước kia quá xa không có thuận tiện, đều là giao lưu ở trên mạng. Hiện tại thuận tiện hơn, tới trường học cùng với giáo sư thảo luận, hoặc là tra tư liệu trong thư viện. Trương Hạo ý niệm vừa động, khai thiên mục thần thông, đã nhìn thấy Tống Tĩnh Di ở bên này. Về phần Trần Mỹ Thư, vẫn là đang bận chuyện trong giới võ thuật. Năm trước từ giới võ thuật Nhật Bản hứng khởi giao lưu dân gian, đến nay còn không có kết thúc. Vốn dĩ mấy tháng trước đánh xong, nhưng sau khi đánh xong không phục, lại bày võ đài, tìm tới sư huynh đệ đồng môn hoặc cao thủ các phái gì đó, còn muốn tìm lại mặt mũi. Đây là người trong giang hồ đánh đánh giết giết, oan oan tương báo khi nào dứt, vì thế làm chuyện công khai luận võ. Kỳ thật đây cũng là một nghề kiếm cơm hạng nhất của những người biết võ. Luyện quyền không thể có cơm ăn, người luyện võ cũng phải kiếm tiền. Đấu võ đài đối với người luyện võ mà nói là một phương thức kiếm tiền, trừ bỏ cướp bóc ra không gì sánh nổi. Trương Hạo tìm một nhà hàng còn tính không tồi, ăn uống một chút, khẩu vị thanh đạm, phối hợp với đồ ăn thịt, dược thiện hầm canh xương cùng với rượu. Kha Cửu món chính vẫn như cũ là thịt, rất đơn giản, trực tiếp liền gọi hai con dê nướng nguyên con. Đây đều là chủng loại dê loại nhỏ, cân nặng khoảng 80 kg. Sau khi loại bỏ da lông xương cốt, đại khái có 30 cân thịt, hai con dê 60 cân thịt. Người phục vụ thấy hai người bọn họ gọi nhiều như vậy, cũng đủ một bàn lớn rượu thịt, không khỏi ngạc nhiên. Lại xem trang phục của hai người giống như thân sĩ giang hồ, một người trẻ tuổi tóc dài, một tráng hán cường tráng. Nghĩ thầm người này chẳng lẽ là tới tham gia thi đấu đại lực sĩ. Nghe nói đại lực sĩ đều là đặc biệt ăn tốt, nhưng ăn thế này cũng quá nhiều đi. Bất quá đám người phục vụ không dám chần chờ, nhanh chóng mở ra bộ đàm báo đơn với phòng bếp. Đối mặt tráng hán này, làm người trong lòng sợ hãi không thể hiểu được. vẫn là người trẻ tuổi bên cạnh cảm giác thực tốt. Tóc dài phiêu nhiên, một thân áo bào cũ, có vẻ có vài phần cũ kỹ, lại giống như người tiêu dao tự tại nơi thế ngoại. Một lát sau, đồ ăn liền bưng lên. Toàn bộ dê và vị nướng đều được mang đến. Đặc biệt phân phó muốn thịt dê sống, bởi vì dê nướng nguyên con đều là nướng đến tái chín, thuận tiện gia công. Ha ha ha, kiểu ra ngài thu liếm một chút, đem tiểu ca phục vụ kia dọa sợ rồi. Trương Hạo cười cười, trước tiên uống chén canh khai vị bổ dưỡng, đương nhiên nhìn ra người phục vụ kia bị khác kiểu làm cho kinh sợ. Mấy ngày nay tôi luyện nhục linh, khí thế của khối thân thể này hiện ra, tạm thời còn không thể thu phóng tự nhiên. Kha Cửu vừa nói, một bên cắt lấy một khối thịt dê lớn, nướng qua lửa một chút, sau đó vừa ăn vừa uống rượu. Hai người chuyên tâm ăn uống, cũng chưa nói chuyện, nhai chậm nuốt chậm, lại từng ngụm ăn đặc biệt nhanh, không đến nửa giờ liền ăn đến không sai biệt lắm, giữ lại một đống xương cốt lớn, giống như bị yêu quái gặm ăn. Kêu người phục vụ tính tiền, chầu ăn này hết hơn 6.000 tệ. Cũng may Trương Hạo hiện tại là tiểu thổ hào, tùy tay lấy ra một chồng tiền giấy thật dày, đếm hơn phân nửa. Việc này làm cho Thu Ngân trước đài đều nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Không thể không nói, người tới nơi này ăn cơm phần lớn đều là dùng thẻ. Giống như Trương Hạo lấy ra tiền mặt như vậy, xác thật là thổ hào ở nông thôn. Bất quá xã hội hiện giờ này, đặc biệt là ở địa giới Hoa Hạ, có tiền chính là đại gia, ai quản người có phải là đến từ nông thôn hay không. Cho nên một từ thổ hào mới thành lưu hành. Ra khỏi khách sạn, Kha Cửu nói, người đi tìm Tống Nữ Hoa Hàn Huyên, Cửu gia ta tự mình đi vài vòng. Đúng rồi, lấy nhiều tiền giấy tới, nơi này so với Dạo Thanh Lâu còn đắt hơn, không có tiền không thể được. Trương Hạo có chút vô ngữ, là hỏi hắn đòi tiền. Bất quá hắn nhanh chóng mở ra hộp gỗ, cầm lấy ba xấp tiền giấy, 3 vạn tệ, cười vui vẻ nói, Kiểu ra ngài cứ việc đi dạo, chúng ta giải quyết xong chuyện nơi này, ta tìm một chiêu số mới, đem vàng bạc tài bảo đổi chút tiền mặt, đồ cổ tranh chữ gì đó cũng có thể bán đấu giá. Hắn sớm có kế hoạch, trước tiên cùng với Tống Tĩnh Di và Trần Mỹ Thư tụ hội một chút, sau đó lấy một chút tiền mặt mua một chỗ biệt thự lớn có hoàn cảnh yêu nhã, đặt mua gia nghiệp, bố trí trận pháp, lại sau đó tìm con đường khác lập môn hộ. Không thể xem tướng đoán mệnh, nhưng hắn còn có thể làm dưỡng sinh quán hoặc là võ quán gì đó, tiếp tục mở cửa lừa dối sinh ý, ổn định kinh tế thu vào. Ẩn sĩ cũng phải dưỡng ra sống tạm, huống chi phí tổn nhà này hắn còn lớn như vậy. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, thuận tay kiếm lời 100 triệu tiền chuộc, hắn thật ra không lo tiền mặt. Bất quá Kha Cửu còn cần đại lượng tiền mặt, mà hắn giúp Kha Cửu đầu cơ trục lợi vàng bạc châu báu cùng với đồ cổ tranh chữ gì đó, đương nhiên cũng phải kiếm chút phí môi giới. Kha Cửu đi dạo, nhìn xem xã hội phồn hoa này. Trương Hạo đi trường học, bước vào cổng trường đại học, đập vào mắt đó là không khí thanh xuân của vườn trường, nam nữ đồng học trẻ tuổi top 5 top 3. Lúc này đúng là buổi chiều đi học, mọi người đều chạy đến phòng học. Trong lòng Trương Hạo có một trận cảm khái, tiếp theo lại cười đạm nhiên. Vườn trường đại học tốt đẹp cỡ nào, đáng tiếc cùng hắn vô duyên. Nhưng hắn lại theo đuổi được nữ tiến sĩ vườn trường này, ngẫm lại chính là một cố cảm giác thành tựu. Thẳng thắn sống lưng, dẫn tới không ít đồng học quan vọng. Được rồi, hắn tự nhận là bằng vào khí chất thần tiên của hắn, còn có trang phục cùng với kiểu tóc phiêu giật này, rất là hấp dẫn ánh mắt tiểu học muội. Đi theo phương hướng linh giác, đi vào tòa nhà thư viện. Tống Tĩnh Di ở chỗ này đọc sách tra tư liệu. Trương Hạo nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Quản lý viên ở cạnh cửa chơi máy tính. Trong thư viện các bạn học đang cúi đầu đọc sách, cũng chưa có người chú ý tới có đại thúc trẻ tuổi bộ dáng cổ quái tiến vào. Thư viện này rất lớn, kệ sách chỉnh tề sắp hàng, cất chứa đại lượng thư tịch văn hiến. Càng đi vào bên trong, niên hạn thư tịch văn kiện liền càng xưa cũ, người đọc sách cũng càng ít. Tống Tĩnh Di ở bên phía khu sách cũ, một mình ở gian kệ sách bước chậm, tay ngọc ôm tùm ôm một đống sách, đi đi rừng rừng, mắt đẹp đánh giá tìm kiếm trên kệ sách, giống như ở siêu thị chọn mua hàng hóa. Hôm nay nàng ăn mặc một bộ áo sơ mi, quần dài, phối hợp với một đôi giày cao gót tinh mỹ, phác họa ra đường cong dáng người duyên dáng, tóc đẹp nhu thuận buộc ở trên đầu, ăn diện đơn giản, lại càng thêm hiện ra phần khí chất yêu nhã của nàng kia, đoan chính thanh nhã, giống như mỹ nhân cao quý. Trương Hạo vẻ mặt ý cười, tiểu biệt thắng tân hoan, nhìn lão sư mỹ nhân nhà mình, trong lòng thực thích ý, muốn cho Tống Tĩnh Di một cái kinh hỉ, nhẹ chân nhẹ tay tới gần, lại giống như nhân sĩ đáng khinh bất lương, lén lút vòng tới phía sau của Tống Tĩnh Di, hít sâu một ngụm hương thơm nữ nhi. Nhưng Trương Hạo đang muốn lên tiếng, lại không ngờ biến cố đột nhiên phát sinh. Tống Tĩnh Di tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay người, đùi đẹp thon dài thuận thế chính là một cái đầu gối thúc lên, một chiêu phòng lang thuật điển hình của nữ nhân. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đột nhiên đánh tới đúng quần. Trương Hạo kêu to một tiếng, đau đến hai đùi đều mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, lùi về phía sau hai ba bước, dựa vào kệ sách mới đứng vững, che lại phía dưới, gương mặt tươi cười co giật. Ha ha, Tống lão sư, là ta. Trương Hạo, vì sao lại là ngươi? Thấy rõ Trương Hạo, Tống Tĩnh Di không khỏi sửng sốt, tiếp theo đó là trong lòng kinh hỉ. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Hạo chật vật, sợ bị đá thương Trương Hạo, vội vàng tiến lên đỡ Trương Hạo, đau lòng hỏi: "Bị thương không? Lão sư xoa cho ngươi." "Xoa, xoa." Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức liền hiểu sai, nhịn không được cười xấu xa. "Bị thương, xoa nhẹ một chút." Nghe vậy, Tống Tĩnh Di phản ứng lại, tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, lại thấy Trương Hạo cười xấu xa, gia hỏa này rõ ràng là cố ý. Hận không thể lại đá một cái, tức giận nói: "Cả ngày không đứng đắn, lén lút giống như tiểu sắc lang, xứng đáng bị thương." "Ha ha, ta thật sự bị thương." Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, bị đầu gối thúc vào một cái, thần tiên cũng ăn không tiêu. Xem ra còn phải tìm bí tịch Thiên Háng Công của chùa Thiếu Lâm để luyện. Nói đến Thiên Háng Công, đây chẳng những có thể tăng mạnh năng lực chống lại, còn có công hiệu tráng hóa dương cương. "Gia hỏa ngươi thật sự bị thương sao?" Xem sắc mặt của Trương Hạo không tốt, Tống Tĩnh Di hỏi, đau lòng lo lắng cho Trương Hạo bị thương, dù mắc cỡ cũng nhìn xuống, vươn tay ngọc xoa xoa cho Trương Hạo. Trương Hạo lại là cười xấu xa, bắt lấy tay ngọc của Tống Tĩnh Di dùng sức lôi kéo, một tay kia ôm eo của Tống Tĩnh Di, đem lão sư mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực. Tống Tĩnh Di biết bị lừa, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, vội vàng muốn đẩy Trương Hạo ra. "Đừng, nơi này là thư viện, có người." Lời còn chưa dứt, môi của Tống Tĩnh Di đã bị Trương Hạo hôn lên, thanh âm chắn ở trong cổ họng. Nhưng mà đúng lúc này, một nam nhân anh tuấn xoáy khí bên cạnh ôm một đống sách đi tới, mặt mang mỉm cười. "Tĩnh Di." Giọng nói vừa ra khỏi miệng liền ngừng lại, nhìn thấy Tống Tĩnh Di vậy mà cùng với người ôm nhau hôn nồng nhiệt, mỉm cười trên mặt nam nhân này lập tức âm trầm. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, được tiện nghi còn khoe mẽ, ôm lấy eo mềm của Tống Tĩnh Di không bỏ. Tống Tĩnh Di tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, lại không tránh né, thân thể mềm mại dựa vào Trương Hạo. Nhìn thấy một màn này, nam nhân anh tuấn xoáy khí kia âm trầm đến dọa người, trong mắt hiện lên một tia oán độc, đánh giá Trương Hạo. Một thân sam y cũ màu xám, tóc dài tán loạn, đầy mặt cười đáng khinh, giống như bọn giang hồ bị bợm bày quán ven đường. Nhưng chính là một kẻ răng rưởi như vậy, thế nhưng dám làm bẩn Tống Tĩnh Di. "Tĩnh Di, người này là ai vậy?" Nam nhân trẻ tuổi kia hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di mày đẹp nhíu lại. Trong khoảng thời gian này ở chung, vốn tưởng rằng mấy năm không gặp, Từ Sâm có điều thay đổi, nhưng giờ khắc này Tống Tĩnh Di chỉ cảm thấy chán ghét. Lúc trước nàng thế nhưng mắt mù coi trọng loại người này, bất quá cẩn thận tưởng tượng, Tống Tĩnh Di lại cảm thấy buồn cười. Nếu không phải vì người này, nàng làm sao sẽ gặp được Trương Hạo? Trương Hạo cũng không nói chuyện, tùy ý cười cười, trong lòng lại là buồn bực. Liếc mắt một cái nhìn ra người này tướng mạo là cùng hung cực ác. Cái gọi là cùng hung cực ác là chỉ người bản thân khốn cùng mà trở nên hung ác. Nhưng khốn cùng chỉ là nói tương đối, chủ yếu là tâm lý ghen ghét không cân bằng. Một khi đi lên cực đoan, nói trắng ra chính là không muốn thấy người khác tốt hơn so với chính mình. Bề ngoài dáng vẻ đường đường, bên trong lại là một con chó điên, bắt được ai liền cắn người đó, cảm thấy kiếp trước đều đối với hắn không công bằng. "Từ Sâm, đây là vị hôn phu của ta, Trương Tử." Tống Tĩnh Di đem sách trong tay đưa cho Trương Hạo cầm, chính mình kéo cánh tay của Trương Hạo, không kiêng dè quan hệ cùng Trương Hạo, chỉ là Trương Hạo thoái ẩn, thuận tiện cũng sửa lại tên thành Trương Tử, lấy học thức cùng với thân phận lãnh tụ tông sư một phái của Trương Hạo, cũng có tư cách xưng chữ tử. "Trương Tử, đây là tên gì? Tĩnh Di, cô tìm một kẻ thân học làm vị hôn phu, cố ý gạt ta. Ta không tin là cô còn đang giận ta đi. Từ Sâm cười, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo mang theo khinh thường, còn có vài phần uy hiếp, tựa hồ cảnh cáo Trương Hạo cẩn thận một chút. Trương Hạo đều lười phản ứng, vì chó điên cắn một ngụm, chẳng lẽ còn cắn trở lại sao? Hắn hiện tại chính là Trương Tử, phải có tu dưỡng cùng khí độ, nhưng hắn tu dưỡng khí độ là đối đãi với người tu dưỡng khí độ, trực tiếp làm lơ Từ Sâm này, liền nói: Tống lão sư, tư liệu tìm xong chưa? Nơi này là thư viện, không có tiện ồn ào, chúng ta đổi nơi khác đi. Còn có một phần báo chí cũ trong năm dân quốc không tìm được. Tống Đĩnh Di nói: Tính gì, ta giúp cô tìm được rồi, vừa rồi đi sao chép một phần. Từ Sâm lập tức cầm kiện sao chép ra tới, giống như rất có cảm giác về sự ưu việt của loại người làm công tác văn hóa, cố ý vô tình khinh bỉ Trương Hạo, đương nhiên cho rằng là Tống Tĩnh Di tùy hứng, bởi vì chuyện lúc trước cùng hắn mà hờn giận. Trương Hạo có chút buồn bực, tường đất cũng có ba phần hỏa, hắn cùng vị hôn thê nhà mình ở bên nhau còn bị người khinh bỉ, đây là nói rõ đánh mặt hắn. Đừng trách hắn ngoài cười nhưng trong không cười, liền nói: Ây, vậy là tìm được rồi, cảm tạ. Tùy tay nhoáng lên tiếp nhận kiện sao chép, chỉ là tốc độ tay hắn có chút nhanh, hơi dùng sức một chút, không cẩn thận liền đem giấy photo phá hư. Trong tay Từ Sâm còn cầm nửa tập sao chép, có chút sửng sốt, tiếp theo chính là tức giận. Ráng rưởi này thế nhưng đem kiện sao chép làm hỏng rồi, tức khắc vẻ mặt tức giận, trong giọng nói mang theo quát lớn: Ngươi là du côn từ nơi nào trà trộn vào tới? Nơi này là Đại học Trung Hải, không phải loại người không có văn hóa có thể tùy tiện vào tới. Cút đi, nếu không ta gọi bảo vệ. Gọi bảo vệ sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa bật cười, lại cũng không tức giận, quay đầu lại đối với Tống Tĩnh Di nói: Không cần kiện sao chép, phần tin tức này ta vừa lúc đã xem qua, có thể sao lại nguyên văn. Trương Hạo cũng không phải là khoang lác, hắn đọc nhiều sách vở, Tứ Thư Ngũ Kinh cùng với Chư Tử Văn Chương ở khi cấp 3 liền học thuộc lầu. Trương Hạo trước kia ở Trung Hải nhàn rỗi không có việc gì, đi thư viện thành phố đọc qua tờ nhật báo kia. Bởi vì việc này là về ẩn dĩ cổ miếu gì đó, cho nên hắn ấn tượng rất khắc sâu. Chỉ với bộ dáng này của ngươi còn giả bộ có văn hóa, Tứ Thư Ngũ Kinh cái gì đó cũng không biết đi. Từ Sâm lại là khinh thường, căn bản không đem Trương Hạo coi là cái gì. Nhưng bị Trương Hạo trở ngại, Từ Sâm rất là không kiên nhẫn. Bất quá tự nhận là người văn nhã, đạo đức tốt có khí độ, không cùng rác rưởi này so đo, liền nói: Tính gì, cô chờ một chút, ta lại đi sao chép một phần. Từ Sâm, vị hôn phu của ta có thể nhớ rõ, liền không cần sao chép. Tống Tĩnh Di ngữ khí lãnh đạm, Trương Hạo là học sinh mà nàng thích nhất, hiện tại còn là vị hôn phu của nàng, chính nàng đều luyến tiếc giáo huấn, sao lại làm một ngoại nhân hô to gọi nhỏ khinh thường. Liền tính thật sự là Trương Hạo làm sai cái gì, vậy cũng chỉ có nàng có thể giáo huấn. Nói xong, Tống Tĩnh Di kéo cánh tay của Trương Hạo đi phòng sao chép. Thư viện cất chứa văn hiến quan trọng, không thể mang đi ra ngoài, có yêu cầu chỉ có thể sao chép. Từ Sâm đuổi theo còn không chịu bỏ qua, hắn trước sau cho rằng là Tống Tĩnh Di tùy hứng, lúc trước bởi vì hắn nhất thời xúc động làm tổn thương trái tim của Tống Tĩnh Di. Nhưng hắn hiện giờ đã trở nên nổi bật, thật vất vả mới nghe được Tống Tĩnh Di học tiến sĩ ở Trung Hải, hắn lập tức liền chuyển công tác lại đây. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này ở Trung khá tốt, nhưng đột nhiên toát ra loại rác rưởi không văn hóa. Thế nhưng cùng với Tống Tĩnh Di thân thiết, chuyện này đã vượt qua điểm mấu chốt của hắn có thể nhẫn nại. Đi theo vào phòng sao chép, Tống Tĩnh Di sao chép tư liệu mình muốn, Từ Sâm cũng vội vã đem phần báo chí cũ đưa qua, nói: Anh biết em còn đang tức giận, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu, mấy năm nay ta vẫn luôn nỗ lực. Từ Sâm, ngươi nháo đủ chưa? Ta đã nói hiện tại ta có vị hôn phu, mà hiện tại vị hôn phu của ta liền đứng ở chỗ này, ngươi không tôn trọng vị hôn phu của ta, chúng ta liền ngay cả làm bằng hữu đều không thể, sau này ta cũng không muốn tái kiến ngươi nữa. Thái độ của Tống Tĩnh Di rất đơn giản, trực tiếp đẩy ra Từ Sâm đưa qua báo chí cũ, ngay cả con mắt cũng chưa xem một chút. Tĩnh Di, em cố ý tìm người lừa gạt ta, nhưng ít ra cũng nên tìm người giống một chút đi, liền với tiểu tử này sao? Từ Sâm khinh thường cười cười, căn bản không tin, lập tức lấy ra giấy bút viết một tờ chi phiếu, quay đầu đối với Trương Hạo nói: "Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm bộ diễn kịch không phải là vì tiền sao? Nơi này là 100 vạn, ngươi hiện tại liền cút đi." Khi nói chuyện, chi phiếu liền ném hướng về trên mặt của Trương Hạo. "Mẹ nó!" Trương Hạo thiếu chút nữa phát tiết, quả thực là buồn bực, vậy mà mắt chó nhìn người thấp như thế. Lấy chi phiếu ném hắn, hắn cũng tới tính tình, lấy ra một chồng tiền giấy vạn nguyên, bang một tiếng hướng về trên mặt của Từ Sâm ném tới, dùng sức có chút lớn. Từ Sâm còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, trực tiếp bị đánh ngã, đầu váng mắt hoa, ăn đau kêu thảm thiết, trên mặt in một dấu vết bầm tím bởi tiền, máu mũi đều chảy ra, tiền giấy bay đầy đất. "Ha ha ha, so ném tiền đúng không? Một phân tiền lão tử đều đem ngươi đánh chết." Lời này của Trương Hạo cũng không phải là nói giỡn, lấy sức lực của hắn, cho hắn một phân tiền xu, tuyệt đối có thể đem người đánh chết. Bất quá lời lại nói trở về, cảm giác dùng tiền đánh người này thật đúng là đặc biệt thống khoái. Nhưng nhiều tiền như vậy không thể lãng phí, nhanh chóng nhặt về tới. Động tĩnh này vừa ra, khiến cho mấy đồng học đọc sách bên cạnh chú ý, nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Đây không phải là từ giáo thụ của khoa lịch sử tự nhiên sao? Thế nhưng bị người lấy tiền đánh vào mặt. Nhưng người này ăn mặc quần áo kỳ dị, chẳng lẽ là thổ hào? Tùy tay liền ném tiền đầy đất, còn đem từ giáo thụ đánh cho chảy máu mũi. Bởi vì tống tính gì, từ giáo thụ bị thổ hào xem thường, khiến cho các bạn học lập tức có một trận thù hận Trương Hạo. Không thể không nói, cảnh tượng đầy đất là tiền này so với chi phiếu có tác động mạnh hơn nhiều. Nhưng mọi người lại là hiểu lầm, cho rằng Trương Hạo là ác thiếu thổ hào, ỷ vào có tiền có thể liền khinh dễ người, còn đoạt đối tượng của từ giáo thụ. Gần đây trong khoảng thời gian này, Tống Tĩnh Di thường xuyên tới nơi này tra tư liệu, Từ Sâm cũng cùng đi theo, là một giáo thụ trẻ tuổi soái khí, còn rất nhiều tiền. Đặc biệt là các nữ bạn học, có không ít fan của từ giáo thụ, mỗi lần từ giáo thụ giảng bài đều có thể ngồi đầy. Bất quá các nàng đều nghe nói từ giáo thụ thích vị Tống Sư Tỷ này. Tống Sư Tỷ rất điều thấp, cơ hồ chỉ xuất hiện tại thư viện. Các nàng cũng thường xuyên tới đọc sách, cho nên mới nhận thức. Vốn tưởng rằng Tống Sư Tỷ cùng với từ giáo thụ là một đôi, lại không nghĩ rằng nháo ra một màn này. Tống Sư Tỷ ưu tú như vậy, ngày thường cũng rất chính phái, như thế nào sẽ cùng với loại thổ hào hắc thiếu này đi cùng nhau? Nhưng thổ hào này cũng quá kỳ dị đi, y chang giống như thuật sĩ giang hồ, ném tiền ở đầy đất còn nhặt về tới. "Ai, Sư Tỷ thật tốt, đều bị thổ hào dùng tiền bao dưỡng, xã hội này..." Trong lòng mọi người đều là một trận tiếc hận, đối với thổ hào Trương Hạo này hâm mộ ghen tị, lại đối với Từ Sâm rất là đồng cảm. Từ Sâm máu mũi chảy xuôi, bị đánh đến đầu óc mê man, trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời còn không có phục hồi lại tinh thần. Trương Hạo nhanh chóng nhặt tiền, cảm nhận được ánh mắt người khác, trong lòng nhịn không được mắng to. Hắn mới là người bị hại được không? Thế đạo gì đây? Từ Sâm bộ dáng đẹp trai đã bị đồng tình, giống như hắn cũng cảm thấy chính mình rất đẹp trai, nhưng vẫn lôi kéo Tống Tĩnh Di rời đi, rốt cuộc đem người đánh đến chảy máu. Loại người như Từ Sâm này thua không nổi, vạn nhất thật sự gọi bảo vệ tới, hắn liền sẽ phiền phức. Mắt thấy Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di đi rồi, Từ Sâm thanh tỉnh vài phần, che lại máu mũi, vẻ mặt âm độc oán hận, tức muốn hộc máu, nắm lên thư tịch bên cạnh liền ném loạn, sau đó lấy ra điện thoại gọi tới một dãy số. Tiểu tử này hoàn toàn động đến điểm mấu chốt của hắn, hắn muốn tìm người xử lý tiểu tử này. Ra khỏi vườn trường, Tống Tĩnh Di lái xe con, không đến nửa giờ xe chạy, tới một chỗ tiểu khu biệt thự hoàn toàn yêu nhã. Cầu nhỏ nước chảy, đường đi dập bóng cây, hoa cỏ tươi tốt, dây leo và cây cối bao phủ, giống như một công viên lớn. Tự động cửa mở ra, xe vào biệt viện, đi vào vị trí đầu xe. Tống Tĩnh Di mang theo Trương Hạo xuống xe. Vào nhà, đây là một tòa nhà hai tầng kiểu châu Âu, trang hoàng cao cấp đại khí, tứ phía tất cả đều là tường pha lê. Phối hợp bức rèm bằng tơ lụa da hoa, kéo ra bức rèm, trong nhà chiếu sáng rực rỡ, rộng mở đại khí. Gia cụ vật phẩm trang sức bài trí, thiên hướng với phong cách giản lược. Tiểu viện biệt thự ở đoạn đường này, ít nhất có giá đến 6-7 ngàn vạn, còn bố trí phong thủy là ngũ hành cục. Trương Hạo đánh giá biệt thự này, đối với Trung Hải rất quen thuộc. ở nơi tấc đất tấc vàng này. Bình thường chung cư thang máy đều là mấy vạn một mét vuông, tùy tiện một căn cũng có đến mấy trăm vạn, mà loại tiểu khu biệt thự này như thế nào cũng phải có giá mấy ngàn vạn. Mà cách cục của biệt thự này, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra là mời người bố trí phong thủy. Ngũ hành cục là cách cục thực thường thấy, bất quá người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Tiên sinh bố cục phong thủy này hiển nhiên chỉ học được gia lông, không hiểu tinh túy phong thủy. Thủy vị là một chỗ bể nước ước chừng 20 mét vuông, đem bể nước nạp vào cách cục phong thủy, coi đây là thủy vị. Đây là tham chiếu nhà cửa hồ nước của cổ nhân, nhưng hồ nước của cổ nhân là nước chảy, dưỡng vật chấn thủy, còn có cây mọc trong nước, lấy thủy sinh mọc. Thủy vị là nước chảy, nước chảy mới có thể hô mưa gọi gió. Nhưng đây cũng chỉ là lý giải của tiên sinh phong thủy nhị lưu. Kỳ thật thủy vị là hơi ẩm điều hòa nhiệt độ, ở trong nước dưỡng hoa cỏ, mục đích là che đậy ánh mặt trời, để tránh nhiệt độ ở trong nước quá cao, đồng thời ngăn cản dòng khí gió thổi, để tránh nhiệt độ của nước quá thấp. Mà ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy thủy sinh mộc là làm oxy trong nước, vật chấn thủy lại là theo dõi chất nước. Phong thủy tiên sinh của biệt viện này tuân thủ theo một bộ quy tắc kia, đem bể nước bố trí thành thủy vị. Thủy vị diện tích quá lớn, dòng khí trong biệt viện không lưu thông, mùa hè bị ánh mặt trời chiếu tới, phong thủy bay lên là thái dương, tân hơi nước oi bức. Mùa đông bị gió lạnh xẹt qua, phong thủy bay lên là thái âm, tân âm hàn ẩm ướt. Bất quá nhà hiện đại không ỷ lại với phong thủy, mà là ỷ lại với khoa học kỹ thuật. Ở tại trong phòng có điều hòa, bốn mùa như mùa xuân, công hiệu phong thủy liền cực kỳ bé nhỏ. Đây là biệt thự của Mỹ Thư, Mỹ Thư trước kia tin một bộ này, bỏ ra không ít tiền xem phong thủy. Tống Tĩnh Di vừa nói, một bên buông tư liệu thư tịch, lại giúp Trương Hạo gỡ xuống hộp gỗ. Tiếp theo đi quầy bar lấy ra một bình rượu nếp than, rót hai ly rượu gạo, bỏ thêm đá, chanh, mật ong thành rượu cốc tài. Trong khoảng thời gian này nhàn hạ rất nhiều, Tống Tĩnh Di làm rất nhiều rượu gạo, rượu nếp than làm chứa đựng. Lên đường lại đây mệt mỏi, uống trước chút nước, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tống Tĩnh Di bưng rượu lại gần, rất là ôn nhu săn sóc. Trương Hạo lại là cười xấu xa, ôm lấy eo nhỏ của Tống Tĩnh Di, lại muốn thân thiết một phen. Tống Tĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, lấy chén rượu ngăn chặn miệng của Trương Hạo. Trương Hạo bất đắc dĩ, nhanh chóng từng ngụm uống vào. Đúng rồi, Từ Sâm là người nào vậy? Trương Hạo hỏi. Một đường này đều thực buồn bực, giống như cùng với Tống Tĩnh Di quan hệ thân cận, nhưng hắn linh giác cảm ứng người này đang nhằm vào hắn. Hắn là không cần sợ, nhưng hắn lo lắng người này nổi lên oán niệm đối với Tống Tĩnh Di. Từ Sâm miễn cưỡng xem như bạn trai cũ của ta trước kia, chính là bởi vì hắn ta mới cùng trong nhà mâu thuẫn. Tống Tĩnh Di ngữ khí có chút phiền muộn, thân thể mềm mại ôm ở trong lòng ngực Trương Hạo. Trong nhà mâu thuẫn đã mấy năm cũng chưa có trở về, đây cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng. Nghe vậy, Trương Hạo nhìn không được trầm mặc, biết Tống Tĩnh Di trước kia từng có tổn thương tình cảm, nản lòng thoái chí, lại cùng trong nhà chính mình có mâu thuẫn, giờ nhà trốn đi, hẳn là Trần Mỹ Thư ở tại huyện An Dương. Lúc này Tống Tĩnh Di mới trở về quê quán An Dương, xem như đến cậy nhờ tỉ muội tốt. Việc này là khúc mắc của Tống Tĩnh Di, Tống Tĩnh Di vẫn luôn chưa nói, Trương Hạo cũng không hỏi. Từ Sâm cùng ta là bạn học cùng trường đại học, hắn học chính là khoa lịch sử tự nhiên. Khoa lịch sử tự nhiên không coi là quá tốt, bất quá hắn là người rất có tài hoa. Ta nguyên bản học chính là khoa Hán ngữ, vẫn là bởi vì hắn, sau đó lại học lịch sử. Tống Tĩnh Di nói, nhớ lại quá khứ, phiền muộn lại cười khổ, nhưng hiện tại đều không sao cả. Nàng hiện tại cùng với Trương Hạo ở bên nhau, đã sớm không để bụng những chuyện đó. Lại nói, thời điểm mới vừa quen biết, ta cảm thấy hắn khá tốt, nhưng sau đó ở trong lúc kết giao mới phát hiện, tính cách hắn thực cực đoan, bảo thủ, tự cao tự đại, không chịu nổi nửa điểm suy sụp. Ba ta đã biết ta cùng hắn kết giao, vì thế liền tra xét của cải nhà hắn. Nhà hắn là lái buôn đồ cổ, đầu cơ trục lợi văn vật, ông nội đồng lứa kia là tặc trộm mộ, ba ta là chính khách, đương nhiên không cho phép ta cùng người có bối cảnh như Từ Sâm này lui tới. Ta không đáp ứng, nhưng Từ Sâm biết được việc này, cảm thấy tôn nghiêm thực tổn thương. Vốn dĩ chúng ta khi đó sắp tốt nghiệp, cùng nhau ước hẹn kế hoạch sau khi tốt nghiệp, lại bởi vì những việc này làm cho Tử Sâm cao ngạo bị nhục, căn bản không tiếp thu được loại sự tình này, vì thế không từ mà biệt, đi theo đuổi danh lợi, muốn trở nên nổi bật. Kỳ thật ta căn bản không để bụng những cái đó, một ngày ba bữa cơm có ấm no liền tốt rồi, nếu ta muốn danh lợi cũng sẽ không cùng với Tử Sâm kết giao. Nhưng Tử Sâm kia ham hư vinh tự trọng, làm ta rất khổ sở. Mà nhà ta tất cả đều là chính khách, đột nhiên cũng cảm thấy không có gì để nói, vì thế ta liền rời nhà đi ra ngoài. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo thở dài. Mọi nhà đều có chuyện khó nói, ở bên trong gia đình toàn chính khách xác thật không dễ dàng. Liền tỉ như Tống Đông Bình vì ích lợi liên hôn, ngay cả loại sự tình bỏ vợ bỏ con cũng làm ra được. Trương Hạo, nếu ngươi là Tử Sâm, ngươi có thể cũng muốn trở nên nổi bật, sau đó ném xuống một mình ta mà chạy hay không? Tống Tĩnh Di hỏi, mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo, ngữ khí rất là nghiêm túc. Cái này sao? Trương Hạo ngẩn người, không nghĩ tới Tống Tĩnh Di sẽ hỏi hắn như vậy, trong lòng lập tức căng thẳng. Tâm tư nữ nhân, nếu hắn hồi đáp là không tốt, phòng trường sẽ ăn không hết gói đem đi, nhanh chóng nói. Chạy, ta khẳng định cũng chạy, nhà lão sư lợi hại như vậy, ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao? Bất quá ta sẽ mang lão sư cùng nhau chạy. Vừa nghe lời này, Tống Tĩnh Di không khỏi xì cười, nàng xem như hỏi thừa, liền nói lưu manh vô lại Trương Hạo này khẳng định sẽ trốn chạy, nhưng cũng sẽ khẳng định sẽ đem nàng mang đi, hơn nữa còn sẽ hướng vào trong nhà nàng lừa dối một khoản tiền lộ phí. Thấy Tống Tĩnh Di bị chọc cười, Trương Hạo rèn sắt khi còn nóng, một phen bế lên Tống Tĩnh Di, xoay người liền xẹt qua đến bên cạnh sofa, đầu cúi xuống hôn một cái. Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ bừng, lại đẩy không ra Trương Hạo, chỉ đành phải làm Trương Hạo thực hiện được. Qua một hồi lâu, hai người mới dừng lại. Trương Hạo dựa vào trên sofa, Tống Tĩnh Di cuộn tròn ở trong lòng ngực Trương Hạo, hưởng thụ ôm nhau ấm áp. Tử Sâm kia không phải người lương thiện, lúc này đang suy nghĩ đối phó ta, nếu không ta sử ra pháp thuật làm hắn đêm nay thấy Diêm Vương. Trương Hạo nói, trong mắt hiện lên sát khí, giống như biết trước phàm nhân một giới Tử Sâm há có thể tránh được pháp nhãn tiên nhân. Thôi bỏ đi, ta cùng Tử Sâm cũng không liên quan gì, những chuyện trước kia đều đã xem nhạt, nếu hắn dám dây dưa chơi thủ đoạn, ta làm mỹ thư tìm người cảnh cáo hắn một chút. Tống Tĩnh Di nói, nàng đương nhiên biết bản lĩnh của Trương Hạo, lại không muốn Trương Hạo vì nàng quá mức tùy ý phá giới. Ha ha ha, tìm người cảnh cáo một chút cũng đúng, giang hồ tam giáo kiểu lưu này không sợ trời không sợ đất, lại cố tình ăn một bộ này, đỡ phải phiền toái. Trương Hạo cười cười, hắn chính là xuất đạo ăn cơm của giang hồ, biết rõ môn đạo trong đó. Tại địa giới Trung Hải, Trần Mỹ Thư là người trong giới võ thuật, chỗ ở quê quán tại huyện An Dương chỉ là một điểm trú chân nhỏ của Trần Mỹ Thư, bởi vì trước kia bị đuổi giết mới đặt chân trở lại huyện An Dương. Đây cũng là thỏ khôn có ba hàng, trốn chạy tị nạn. Mà căn cơ của Trần Mỹ Thư kỳ thật còn ở Trung Hải. Tuy rằng gia đạo xa xút, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Trần Mỹ Thư nơi này có nhà có đất, còn có sản nghiệp có nhân mạch. Luận võ đánh lôi đài phía sau màn, Trần Mỹ Thư liền có kinh nghiệm. Nói trắng ra là Trần Mỹ Thư chính là địa đầu xà tại nơi này. Mà địa đầu xà tại địa giới Trung Hải này, trong đó liên lụy không phải sâu bình thường. Chẳng sợ hiện giờ giang hồ xuống dốc, nhưng sản nghiệp màu xám phát triển, trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra. Tử Sâm liền tính là có tiền có thế, chỉ cần người trên đường không mặc kệ hắn, hắn muốn nháo chuyện cũng chưa có biện pháp, trừ phi đầu óc hắn có vấn đề, dám tự mình cầm dao nhỏ tới chém Trương Hạo. Như vậy Trương Hạo cũng chỉ đành báo cảnh sát, bảo đảm có thể làm Tử Sâm ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Đối phó người thế tục, Trương Hạo cũng không muốn khai sát giới, huống chi hiện giờ hắn là ẩn sĩ, hết thảy hành sự điệu thấp để tránh khiến cho người có tâm chú ý. Đúng lúc này, bên ngoài có một trận thanh âm xe cộ, Tống Tĩnh Di đột nhiên bị dọa cho nhảy dựng, giống như tiểu nữ nhi yêu đương vụng trộm bị gia trưởng bắt được tại hiện trường, vội vàng từ trong lòng ngực của Trương Hạo đứng dậy, nói: "Là Mỹ Thư đã trở lại." "Hả?" Trương Hạo nghe vậy cũng bị dọa cho quá sức. Hắn chính là từ chỗ của Triều Băng Ngạn biết được Trần Mỹ Thư biết chuyện giữa hắn cùng với Tống Tĩnh Di, còn cùng với Tống Tĩnh Di thiếu chút nữa đánh tới. lúc này chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài đi vào tới. Da thịt tuyết trắng ôn nhuận, dáng người yểu điệu yêu nhã, tóc dài màu nâu rũ xuống eo, mặt đẹp giang mỹ, phong tư vũ mị, phong phạm cao cấp đại khí. Nàng bước chậm đi tới, vai ngọc duyên dáng đeo một cái túi xách màu trắng viền vàng, áo sơ mi thêu hoa màu lam, tố nhã thanh lãnh. Nhưng dưới chân lại mặc váy ngắn xếp ly, váy thực ngắn, mông cao đầy nhếch lên, hơi chút động tác đều khiến cho nơi đó liền như ẩn như hiện. Nhưng phía dưới lại mặc quần đùi an toàn, nửa che nửa lộ, tựa hồ cố ý khơi mào tà niệm muốn chinh phục của nam nhân. Còn có đùi đẹp thon dài nhỏ nhắn mềm mại kia, tân hoa văn lụa đen, phối hợp một đôi giày cao gót màu bạc, thời thượng cao quý, đem thân hình nguyên bản duyên dáng phụ trợ đến càng thêm vũ mị cao quý. Người này trừ bỏ Trần Mỹ Thư còn có là ai? Tống Tĩnh Di, cô lại lái xe Audi của ta. Trần Mỹ Thư ngữ khí không mặn không nhạt, từ thật xa liền đã ồn ào. Trước kia còn gọi một tiếng Tống Tỷ Tỷ, hiện tại liền gọi thẳng tên, bộ dáng rất là không vui. Ai bảo sáng sớm liền em xe của ta lái đi rồi? Tống Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng. Từ khi biết chuyện giữa nàng cùng với Trương Hạo, Trần Mỹ Thư liền cùng nàng mâu thuẫn, giống như nàng là tiểu tam. Nhưng nàng cùng với Trương Hạo là ở bên nhau trước, Trần Mỹ Thư mới là kẻ thứ ba. Ai u, cô cùng với tiểu muội tử đều trộm Trương Hạo của ta, ta còn không thể lái xe của cô sao? Còn nói tỉ muội tốt, chính là sau lưng như vậy. Trần Mỹ Thư châm chọc mỉa mai, đã bằng bất cứ giá nào muốn cướp Trương Hạo. Nhưng vừa vào cửa liền thấy Trương Hạo ở bên cạnh, Trần Mỹ Thư lời nói đến bên miệng liền ngừng lại, tức khắc xấu hổ mặt đẹp đỏ bừng. Ha ha ha, Mỹ Thư tỷ. Trương Hạo cũng là xấu hổ, âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Hai nàng đây là đem hắn trở thành xe ô tô, tùy tiện cướp liền cướp. Trần Mỹ Thư vừa rồi còn xấu hổ đỏ mặt, đảo mắt tựa như người không có việc gì, ngữ điệu dịu dàng, giống như yêu tình viu vật, nhanh chóng đi vào trước mặt Trương Hạo, ôm lấy chào đón, ánh mắt lại là khiêu khích nhìn về phía Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di nghẹn lại liếc mắt một cái, đi quầy rượu rót một ly rượu gạo, đặt ở một bên cho Trần Mỹ Thư. Trương Hạo ho khan hai tiếng, nhanh chóng buông Trần Mỹ Thư ra, cẩn thận tránh ra hai bước, cùng với Trần Mỹ Thư bảo trì khoảng cách. Rốt cuộc giữa hai nàng có mâu thuẫn, hắn cũng không dám sằng bậy. Về phần lời nói vừa rồi, hắn cũng chỉ đành làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt mỉm cười nói: thời điểm giữa trưa ta liền đến, đi cùng Kha Cửu. Kha Cửu đang đi dạo. Kha Cửu chính là vị Cửu gia kia, nghe nói là thần tiên sống, người ở những năm cuối triều Minh. Trần Mỹ Thư tò mò hỏi. Chuyện về Trương Hạo trong khoảng thời gian này đã nghe Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn nói. Hiện giờ Trương Hạo rời khỏi huyện An Dương, trốn chạy tới Trung Hải, ngay cả tên đều thay đổi. Đúng vậy, Cửu gia xác thật là thần tiên sống. Trương Hạo gật gật đầu lại hỏi: đúng rồi, Minh Loan đi đâu? Không biết, nàng nói trở về bế quan, sau đó liền đi rồi. Tống Tĩnh Di nói rất thích tiểu muội muội Minh Loan này, nhưng Trương Hạo cố ý phòng bị Minh Loan, Tống Tĩnh Di trong lòng cũng là minh bạch. Minh Loan muội nhi quyền thuật thật là lợi hại, còn chỉ điểm ta luyện quyền, ta hiện tại đã đạt hóa kình thượng tầng, kết thành cảnh giới tiểu đan. Trần Mỹ Thư nói cũng thường thích tiểu muội muội này. Mỹ Thư tỷ, chúc mừng cô, tiểu đan đã thành, viên mãn là chuyện sớm hay muộn. Trương Hạo mỉm cười nói, trong lòng lại là suy tính Minh Loan này chính là úp úp mở mở cái gì, rõ ràng là cố tình đi theo hắn, nhưng vì sao đột nhiên rời đi. Bên ngoài mưa dầm, lúc này trời sắp tối, ngươi muốn ăn cái gì, tỷ tỷ nấu cơm cho ngươi. Đợi chút buổi tối đi đấu trường, đêm nay vừa lúc là trận chung kết lôi đài, ngươi muốn tới không ít. Trần Mỹ Thư ôn nhu giống như tỷ tỷ nhà bên, rất là tự giác đem Trương Hạo trở thành đệ đệ. Trương Hạo muốn ở Trung Hải lập môn hộ khác, quan hệ nhân mạch trong đó còn phải yêu cầu. Đi chơi có thể, nhưng không cần cùng với người luận võ, về sau tìm ngành nghề đứng đắn, không cần lại chơi bời lêu lỏng. Tống Tĩnh Di nói chuyện, một lòng muốn cho Trương Hạo đi đường ngay. Hiện tại Trương Hạo không xem tướng đoán mệnh cho người, tìm môn đạo khác, nàng không muốn làm Trương Hạo lại tiến vào trong giới võ thuật. Vừa nghe lời này, Trần Mỹ Thư lại là không vui nói. Tống Tĩnh Di, cô có ý tứ gì? Giới võ thuật chúng ta liền không phải việc đứng đắn sao? Đấu trường chúng ta thi đấu đánh đấm, Nếu không phải ngành nghề đứng đắn, cô báo cảnh sát tới bắt người đi. Ngành nghề đứng đắn có thể ký giấy sinh tử sao? Có thể đi vùng biển quốc tế đánh lôi đài sao? Tống Tĩnh Di nhàn nhạt nói một câu, đương nhiên biết trong đó có nội tình. Trần Mỹ Thư nói, chúng ta là tôn trọng pháp luật, nhưng cũng tôn trọng ý nguyện cá nhân. Người tập võ không có nửa điểm tâm huyết, tham sống sợ chết đánh lôi đài cái gì, lại không ai bắt phải ký giấy sinh tử. Nghe vậy, Trương Hạo lại là ngẩn người. Lôi đài này là tổ chức ở vùng biển quốc tế, còn phải ký giấy sinh tử, còn không phải là đánh gần chết mới thôi sao? Nhưng vùng biển quốc tế cũng là có pháp luật, đều không phải là vùng biển quốc tế giết người không phạm pháp. Đừng bị ngôn luận nào đó làm cho lầm tưởng. Bất quá pháp luật trên vùng biển quốc tế là định theo quốc tịch của lá cờ con tàu đó treo. Nếu là tìm một thuyền ngoại quốc, hơn nữa hai bên tự nguyện, việc này liền khó có thể truy tra. Nhưng đây chung quy là đánh hắc quyền. Mỹ Thư tỷ, các cô làm chính là hắc quyền, đây chính là trái pháp luật. Trương Hạo cẩn thận hỏi, ngươi đừng nghe Tống Tĩnh Di nói bậy, chúng ta chính là tuân thủ pháp luật, phát huy mạnh văn hóa võ thuật, thi hành cách đấu, xúc tiến giao lưu dân gian. Đêm nay cùng với tỷ tỷ đi xem, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Trần Mỹ Thư nói. Trương Hạo nhìn không được lau mồ hôi lạnh, nghe khẩu hiệu này cảm giác còn rất chính phái, nhưng hắn như thế nào cảm thấy giống như lừa dối. Đi xem có thể, nhưng không được ra tay. Tống Tĩnh Di cảnh cáo Trương Hạo một câu. Chỉ là vài võ phụ mà nói, nàng cũng không phản đối, kỳ thật cũng rất ủng hộ. Một dân tộc cần phải có tâm huyết, nhưng nàng lại không hy vọng Trương Hạo tham dự những việc này. Được, ta sẽ không làm Trương Hạo ra tay. Trần Mỹ Thư cũng thực bênh vực người mình, đương nhiên không muốn làm Trương Hạo đánh đánh giết giết. Trương Hạo lại là cười khổ, ở trong mắt hai nàng, hắn giống như tiểu hài tử 3 tuổi. Cũng không nghĩ rằng hắn đều tu luyện thành tiên, phàm phu tục tử bình thường há có tư cách làm hắn ra tay. Hắn một ánh mắt cũng có thể đem người chấn đến hồn phi phách tán. Bất quá hai nàng đều che chở hắn như vậy, lại như là về tới những ngày ở huyện An Dương, cảm giác còn khá tốt. Chẳng vạng, hai nàng đều đi xuống bếp, Trương Hạo cũng đi hỗ trợ. Dựa theo thói quen quán ngọ không ăn, bữa tối rất đơn giản, làm cháo nấm tuyết khoai lang tím, phối hợp với một chút trái cây linh tinh. Ăn cơm mới khoảng 6 giờ, mưa thu trời tối đến sớm, lôi đài phải 8 giờ mới bắt đầu. Trần Mỹ Thư cũng không vội mà đi, ở trong đại sảnh viết chữ luyện thư pháp, vẫn là Trương Hạo truyền thụ 8 chữ kia. Nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương, lấy thư pháp luyện quyền, tu tập bát quái môn. Tống Tĩnh Di cũng không nhàn rỗi, ở trên mặt đất trải một tấm khăn lông, thay trang phục yoga, giãn ra dáng người duyên dáng, luyện tập yoga minh tưởng. Trương Hạo ở trong phòng chữ vật, kiểm tra một lần vật phẩm quý trọng vận chuyển lại đây. Hắn đem đạo thư gì đó, toàn bộ sao chép một phần mang đi, cùng với văn hiến cổ thục vương, đem nguyên bản để lại cho Triều Triều Tịch Tịch, bản sao chép hắn đều mang theo lại đây. Mặt khác chính là tài vật châu báu cùng với thiên tài địa bảo. Hắn đem thái tuế cắt một khối lưu tại đạo quan, thứ này khả ngộ bất khả cầu. Về phần yêu cầu thiên tài địa bảo gì đó, Trương Hạo làm Triều Triều Tịch Tịch tìm sư bá Lục Tử Húc. Lục Tử Húc chính là cất chứa không ít thứ tốt. Mở ra hộp gỗ, bên trong để Lôi Quân kiếm, còn có khối ngọc giản kia. Mặt khác chính là hai cái mặt nạ Đại Tư Thiên cùng với Thiếu Tư Thiên, cùng với bạt thi, tất cả đều đặt ở tầng hầm ngầm đạo quan. Triều Triều Tịch Tịch nếu tu đạo thành công, tự nhiên có thể dùng được. Cầm lấy ngọc giản nhìn thoáng qua, phẩm chất linh ngọc đặc biệt tinh thuần, khắc họa đồ văn cổ xưa, sơn xuyên dị thú, nhật nguyệt sao trời. Lấy Trương Hạo phỏng đoán, ngọc giản này hẳn là một quyển ngọc thư hoàn chỉnh, ngọc giản chỉ là một khối trong đó. Cổ Thục Vương dựa vào khối ngọc giản này chỉ dẫn thúc thần binh đồ long. Đương nhiên đây là văn hiến thị lão tổ khảo chứng đoàn được, kỳ thật dựa theo Tống Tĩnh Di khảo chứng, Cổ Thục Vương cũng không phải là đồ long mà là hung thú khác. Thị lão tổ trực tiếp đem hung thú này viết thành long. Bất quá Cổ Thục Vương văn hiến quá nhiều, trong đó còn có ghi lại rất nhiều nghi thức tế lễ cùng với cổ pháp tu hành. Khảo chứng những văn hiến đó có thể so với công trình văn hóa hạng nhất. Tống Tĩnh Di còn không có khảo chứng xong, buông ngọc giản, lại cầm lấy Lôi Quân kiếm, nháy mắt đụng vào, một luồng điện truyền vào tay. Trương Hạo đã có phòng bị, tâm thần trở lại vô cực hỗn độn, thâm vận kinh lực, ý niệm từ không đến có, một niệm sinh lôi pháp, tài đất ruột sót, truyền đạt với trường, dùng ra một cái trường tâm lôi, lấy lôi pháp hóa giải tĩnh điện. Trên thân kiếm răng rắc một đạo hồ quang hiện lên, phóng thích điện lưu. Rút kiếm dựng lên, trọng lượng nặng trĩu, làm Trương Hạo một tay cầm kiếm còn có chút lao lực. Lôi quân kiếm này nặng chừng 3-400 cân, chuẩn xác mà nói là 360 cân. Đây là đại chu thiên số, mà dùng đơn vị đo cổ đại tới xưng, đây là 12 quân. Quân là đơn vị trọng lượng cổ đại, một quân tương đương với 30 cân, cũng dùng để hình dung lực lượng đặc biệt trầm trọng. Chu kỳ tích cốc của Trương Hạo hoàn thành, thuận lợi bước vào kỳ đại thành. Bởi vì căn cơ hắn tốt, tuổi còn trẻ, lại dùng nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tích cốc tẩy tủy hiệu quả đạt tới vượt quá hoàn mỹ, có thể so với loại cấp bậc trời sinh thần lực như Hữu Tội Hòa Thượng. Hiện tại đã có sức lực hơn 6.000 cân, có hy vọng ở trước khi tích cốc viên mãn liền đạt đến sức lực vạn cân, có thể nói là siêu phàm nhập thánh, thần thông mạnh mẽ. Nhưng sức lực của hắn thật lớn như thế, thưởng thức lôi quân kiếm này vẫn như cũ có chút cố hết sức. Việc này liền giống như một đại lực sĩ có thể lực kháng ngàn cân, nhưng chơi một thanh kiếm nặng 20-30 cân cũng là hoàn toàn không nhẹ nhàng. Bởi vì lực đạo dùng kiếm chủ yếu ở trên tay, hơn nữa yêu cầu một tay cầm kiếm, bắt lấy phía cuối chuôi kiếm chỉ thẳng về phía đối thủ, bàn tay, cổ tay, cánh tay, phần vai yêu cầu đặc biệt cao, huống chi muốn thanh kiếm vận dụng linh hoạt, yêu cầu liền càng cao. Cho nên đối với người bình thường mà nói, kiếm 3-4 cân cũng đã thực nặng. Về phần loại kiếm nặng mấy chục cân đến trăm cân này, tuyệt đối không phải vũ khí phàm nhân. Đương nhiên Trương Hạo hiện tại cũng chơi không được, chỉ đành phải lấy lôi quân cự kiếm tới luyện tập sức lực. Lấy hắn phòng chừng, ít nhất phải tích cốc viên mãn, tẩy tủy phạt mao, luyện thịt thành gân, lúc này mới có cơ sở vận dụng kiếm này. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là thưởng thức lôi quân kiếm, trong đó ẩn chứa lôi điện, còn có trợ giúp hắn lĩnh ngộ lôi pháp. Hắn sở dĩ luyện thành trưởng tâm lôi chính là bởi vì lôi quân kiếm. Đem mấy thứ này thu dọn xong, buông lôi quân kiếm, cuối cùng liền nhìn quan tài của Mộc Long Huyết. Thứ này chính là chí bảo thượng cổ chân chính, mặc dù là một người bình thường, nếu trường kỳ nằm ngủ bên trong, bảo đảm bách bệnh không sinh, cường ngân hoàn huyết, cường thân kiện thể, sống lâu trăm tuổi. Nguyên bản đây là bảo vật của Kha Cửu, một bộ cửu truyền sinh tử thuật do Kha Cửu nghiên cứu, chính là dựa vào quan tài này. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, sau khi bị ám toán chết, quan tài này tính cả thi thể cùng nhau giao vào trong tay thị lão tổ, một lần ngủ liền 200 năm, bỏ lỡ thời gian khởi thi. Tuổi hơn 100 năm, hoàn toàn dựa vào quan tài này cường ngân hoạt huyết mới bảo vệ thân thể, nếu không táng pháp dù lợi hại, Kha Cửu cũng đã sớm chết. Trương Hạo kiểm tra xong không có việc gì bại lộ, lúc này mới yên tâm. Kỳ thật hắn là lo lắng Minh Loan ở trên bảo vật động tay động chân, cảm thấy nha đầu này lòng mang ý xấu, hắn phải đề phòng nhiều hơn. Lúc này thời gian cũng không sai biệt lắm, Trương Hạo ra khỏi phòng chữ vật. Phòng chữ vật bố trí trận pháp quỷ đà tường, là khi bảo vật đưa lại đây liền đã vẽ bùa chú. Hắn lấy âm thần bám vào người Tống Tĩnh Di, đem bùa chú bố trí thành trận. Rốt cuộc đồ vật quý trọng, an toàn là rất quan trọng. Trong đại sảnh, Tống Tĩnh Di còn đang luyện minh tưởng, Trần Mỹ Thư thu thập giấy bút, thay một thân trang phục luyện công, đã đang đợi Trương Hạo. Nhìn thấy Trương Hạo ra tới, Trần Mỹ Thư chuẩn bị một bộ áo dài cổ phục. Trương Hạo thay áo dài, rất có vài phần bộ dáng văn nhã. Ở xã hội hiện giờ này, người mặc thành bộ dáng này hiển nhiên đều là trong giới nhân sĩ, việc này cũng phù hợp với thân phận Trương Hạo. Chuẩn bị chỉnh tề, Trần Mỹ Thư lái xe, giống như cố ý trêu tức Tống Tĩnh Di, lại là lái xe của Tống Tĩnh Di, mang theo Trương Hạo đi đấu trường xem đánh lôi đài. Trương Hạo thật ra nghe nói qua rất nhiều chuyện về đánh hắc quyền này, lại rất tò mò hiện giờ trong giới võ thuật này đấu võ đài rốt cuộc là bộ dáng gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.